Mạc lão đại mắt điếc tai ngơ, mãi cho đến cách nhà Ngân Tiểu Tiểu rất xa Mạc lão đại mới dừng lại. Mắt Ngân Tiểu Tiểu bay đầy sao, nửa người trên không ngừng vẽ nên các vòng tròn. Ngân Tiểu Tiểu hà quyết tâm dưới đáy lòng, cho dù tốc độ hắc thán có mau hơn nữa, sau này cũng nhất định không thể để cho Mạc lão đại dắt lấy mình chạy. Quá làm khó xả được không? Mạc lão đại không có chút áy náy vì hành vi của mình, thậm chí còn có chút giận Ngân Tiểu Tiểu. Tiểu Bạch Si, thể lực của ngươi cũng quá kém đi, xem ra sau này phải tăng cường huấn luyện một chút. Ngân Tiểu Tiểu còn mơ hồ không có biện pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả mình căm giận, đành phải gọi to trong lòng, hắc thán thối, hắc thán phá hư, chỉ biết bắt nạt ta. Mạc lão đại đứng thân mình lên nhìn chung quanh, cũng không có hỏi ý kiến Ngân Tiểu Tiểu đã tuyển một phương hướng nói thẳng, tốt lắm, chúng ta có thể trở về nhà. Ngân Tiểu Tiểu đi theo sau Mạc lão đại, ngoan ngoãn ả một tiếng. Mạc lão đại vừa đi vừa kỳ quái quay đầu nhìn Ngân Tiểu Tiểu, thấy Ngân Tiểu Tiểu luôn luôn thành thật đi theo phía sau mình, Mạc lão đại nhịn không được hỏi, Tiểu Bạch Si, ngươi không trách ta kéo ngươi ra khỏi nhà à? Ngân Tiểu Tiểu nghe được Mạc lão đại nói liền sửng sốt, sau đó không chút do dự trả lời, lúc trước ngươi theo ta trở về ta đã biết ba ba a cha nhất định sẽ không đồng ý để ta làm bạn với ngươi. Bây giờ ngươi lôi kéo ta đi cũng coi như là một kết quả tốt. Nhưng mà, Ngân Tiểu Tiểu dừng lại, ta biết ngươi rất bất mãn ba ba a cha ta không cho ta với ngươi làm bạn, nhưng ngươi cũng không thể lấy chuyện bạn lữ ra nói đùa. Vạn nhất ba ba a cha ta tưởng thật thì làm sao bây giờ? Nghe được mấy câu phía trước Ngân Tiểu Tiểu nói, Mạc lão đại vẫn thực chấn định, đợi cho Ngân Tiểu Tiểu nói xong, Mạc lão đại cảm giác mặt mình tái đi rồi. Tiểu Bạch Si này, mình đã nói chuyện kết thành bạn lữ với nó trước mặt Hoa Tiểu Hoa Ngân Đại Bạch rồi, nó còn vẫn cho là mình nói đùa. Mạc lão đại dừng cước bộ, quay thân mình cọ tới trước mặt Ngân Tiểu Tiểu. Ngươi nghĩ rằng chuyện ta muốn kết thành bầu bạn với ngươi là đùa sao? Bởi vì Mạc lão đại đột nhiên tới gần nên Ngân Tiểu Tiểu di động thân mình về phía sau một chút, hỏi ngược lại, đúng vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Mạc lão đại càng đến gần Ngân Tiểu Tiểu, thuận tiện cố định Ngân Tiểu Tiểu muốn lui về sau ngay tại chỗ. Tiểu Bạch Si, ngươi nghe cho rõ, ta chỉ nói một lần, ta thích ngươi, muốn kết thành bầu bạn với ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Ngân Tiểu Tiểu nhìn Mạc lão đại dị thường nghiêm túc mà choáng váng, chỉ có thể theo bản năng hà một tiếng. Mạc lão đại nghe Ngân Tiểu Tiểu hà rất bất mãn, hít mắt lại, chẳng lẽ ngươi không thích ta, không muốn kết làm bầu bạn với ta? Ngân Tiểu Tiểu nhìn ánh mắt Mạc lão đại trước mắt, nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng Ngân Tiểu Tiểu có dự cảm, nếu như mình nói không thích nó, mình nhất định phải chết. Vì thế Ngân Tiểu Tiểu liên tục gật đầu, thích, thích mà. Thật sự, Mạc lão đại vốn hít nửa con mắt lại hít một nửa mắt. Ngân Tiểu Tiểu đứng thẳng thân mình, ngữ khí còn thật sự nghiêm túc, thật, đương nhiên là thật. Ta làm sao có thể lừa ngươi? Mạc lão đại nghi ngờ nhìn Ngân Tiểu Tiểu một vòng, cuối cùng nhìn về phía nửa người trên đứng thẳng của Ngân Tiểu Tiểu, trên mặt còn mang theo biểu cảm vừa lòng vui vẻ, mình nói rồi. Tiểu Bạch Si làm sao có thể không thích mình? Mình là một mặc xà anh tuấn mê người uy vũ cường tráng như thế, làm sao có thể sẽ có xà không thích mình? Ừ, nhưng chỉ cần Tiểu Bạch Si yêu thích ta thì tốt rồi, những xà khác cũng không cần thích ta, cũng không cần rất hâm mộ ta. Mạc lão đại vừa say mê nghĩ, vừa xoay người hướng về phía trước xuất phát. Ngân Tiểu Tiểu trộm nhẹ nhàng thở ra, đi theo phía sau Mạc lão đại. Ít nhiều nhờ mình thông minh, bằng không ngày hôm nay mạng nhỏ chẳng phải sẽ công đạo tại đây sao? Ngân Tiểu Tiểu nhịn không được rời ánh mắt đến bóng lưng Mạc lão đại. Thật ra nếu sau này kết thành bạn lữ với hắc thán vẫn rất không tệ, ít nhất cũng đủ cường tráng, cũng đủ bao dung mình, có thể lý giải chỗ khác giữa mình và độc xà bình thường. Không nên hỏi cũng chưa bao giờ hỏi, nhưng đáng tiếc là một mặc xà, bằng không ba ba a cha sẽ không phản đối. Nói không chừng còn vì mình tìm được một độc xà cường đại mà cảm thấy vui vẻ. Dĩ nhiên đối với Ngân Tiểu Tiểu mà nói, Mạc lão đại là một mặc xà hay là một lam xà hoặc xà gì khác đều không có vấn đề gì. Thân là một người mang theo trí nhớ kiếp trước đầu thai làm xà, vốn không có bài xích mặc xà như vậy. đương nhiên cũng không có ý tưởng vì đối phương là mặc xà cho nên không thể kết làm bầu bạn. Hơn nữa độc xà sống rất lâu, nếu mình một con rắn cô đơn sống 200 năm, vậy nhất định sẽ rất thống khổ. Ngân Tiểu Tiểu không muốn như vậy. Ngân Tiểu Tiểu lại trộm nhìn bóng lưng Mặc lão đại. Tuy rằng bây giờ còn không biết mình thích nó hay không, nhưng Hắc Thán đối với mình mà nói là một sự tồn tại đặc thù cũng chân thật đáng tin. Cho dù mình còn không rõ Hắc Thán trong lòng mình rốt cuộc chiếm cứ lấy vị trí gì, cùng Mặc lão đại kết thành bầu bạn cũng không có gì không tốt. Ngân Tiểu Tiểu lại nghĩ đến chuyện này, có chút chờ mong cuộc sống khi cùng Mặc lão đại kết thành bầu bạn. Nhưng mà, thật ra bây giờ mình đã cùng Mặc lão đại sinh hoạt chung một chỗ rồi. Xem ra kết thành bầu bạn cũng không có gì khác. Được rồi, Ngân Tiểu Tiểu, thật ra ngươi đã quên chuyện quan trọng nhất sau khi kết thành bầu bạn AI. Ngân Tiểu Tiểu tự cho là nghĩ thông suốt nháy mắt liền vui vẻ. Bò mau lên vài bước đuổi tới trước mặt Mặc lão đại trước. Hắc Thán, không cần vội và trở về. Ta giới thiệu bạn của ta cho ngươi được không? Mặc lão đại, tốt. Đồng thời Mặc lão đại nghĩ ở trong lòng, lúc trước không phải ngươi còn không nỡ rời xa Cơ Khang sao? Bây giờ lại không hề để tâm Cơ Khang. Ngân Tiểu Tiểu lắc lắc đuôi, có lẽ nguyên nhân là vì Mặc lão đại đồng ý đi gặp bạn của mình. Ta nói, kiếp trước bạn bè hai bên vợ chồng đại đa số đều chậm rãi quen biết nhau, vậy giới thiệu cho nó cũng không sai. Ngân Tiểu Tiểu bò lên phía trước hai bước. Lại nhìn bốn phía xác nhận vị trí nhà Lục Tiểu Hoàng. Nơi này cách nhà Hắc Thúc cùng A-Ban không xa. Mau đi với ta. Đây là lần thứ hai Mặc lão đại nghe xưng hô Hắc Thúc từ miệng của Tiểu Tiểu. Nói thật ra, Mặc lão đại vẫn là rất tò mò Hắc Thúc này. Nhưng mà, họ Hắc sao? Mặc lão đại suy nghĩ, xem ra đối phương là một Hắc xà. Lúc Mặc lão đại thấy Hắc A Ban liền biết ý nghĩ của mình là chính xác. Hắc A Ban thật sự là một hắc xà, hơn nữa còn là loại cường đại trong đám hắc xà. Trong mắt Mặc xà đương nhiên là chướng mắt hắc xà, thậm chí có thể nói là phỉ nhổ và khinh thường. Trước kia Mặc lão đại cũng cho rằng như vậy, đương nhiên bây giờ Mặc lão đại vẫn cho rằng như thế, nhưng nể Hắc A Ban là hắc thúc trong miệng Ngân Tiểu Tiểu. Mặc lão đại sẽ không có khả năng tiếp tục đối đãi với Hắc A Ban như hắc xà khác. Mà Hắc A Ban lần đầu tiên thấy Mặc xà bên người Ngân Tiểu Tiểu thì lại không thể tin mở to hai mắt nhìn. Lục Tiểu Hoàng bên cạnh Hắc A Ban cũng tràn đầy lo lắng cho Ngân Tiểu Tiểu. Không biết Mặc xà bên người Ngân Tiểu Tiểu này rốt cuộc có lai lịch gì. Hắc Thúc, A Lục, đây là ta thật là tốt. Bầu bạn tương lai. Thấy Mặc lão đại liếc xéo mình như đang nói nếu ngươi dám nói ta là bạn tốt của ngươi thì ngươi nhất định phải chết. Sau cùng Ngân Tiểu Tiểu cũng kịp sửa lại lời của mình, may mà còn kịp. Ngân Tiểu Tiểu trộm cho mình một ngón tay cái ở trong lòng. Nghe được Ngân Tiểu Tiểu giới thiệu, vẻ mặt Lục Tiểu Hoàng và Hắc A Ban quái dị, ánh mắt còn dừng ở trên người Mặc lão đại chuyển đến trên người Ngân Tiểu Tiểu. Trong mắt hai xà đều trắng trợn biểu đạt hoài nghi cùng không tin. Đây là Mặc lão đại mở miệng, ta là Mặc lão đại, là bầu bạn tương lai của Tiểu Tiểu. Ánh mắt Hắc A Ban cùng Lục Tiểu Hoàng lại xoát lên trên người Mặc lão đại. Mặc lão đại đón nhận ánh mắt hai xà mà mặt không đổi sắc. Lục Tiểu Hoàng châm trước nên dùng từ gì, cuối cùng chỉ nói một câu, sẽ thực vất vả. Ý của Lục Tiểu Hoàng là nếu ngươi và nó ở cùng một chỗ, có lẽ sẽ phải thừa nhận tra tấn còn nhiều hơn ta và Ùng A Ban. Ngân Tiểu Tiểu còn không có biết Lục Tiểu Hoàng nói có ý gì. Thanh âm hờn giận của Mặc lão đại đã vang lên chứ. Ta là Mặc xà cường đại nhất, không phải là một hắc xà bị xà gạt bỏ coi thường. Nói xong còn ý có điều chỉ nhìn Hắc A Ban. Ý của Mặc lão đại là sao ngươi có thể so ta với một hắc xà? Điều này có thể so sao? Tiểu Bạch Si đi theo ta làm sao có thể chịu uất ức? Mặt Lục Tiểu Hoàng tái đi rồi. Mặc xà này dựa vào cái gì mà vũ nhục A Ban? Hắc A Ban thực ra có thể nhận thái độ của Mặc lão đại. Sống đã lâu như vậy Mặc xà kiểu gì còn chưa thấy qua. Mặc lão đại như vậy đã gọi là tốt. Thậm chí có Mặc xà vừa thấy được Hắc xà liền bổ nhào qua muốn giết chết Hắc xà. Hy vọng ngươi có thể đối tốt với Tiểu Tiểu. Hắc A Ban nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu, trong ánh mắt mang theo từ ái. Mặc lão đại vốn hừ một tiếng, sau đó lại vòng vòng xoay xoay nói một câu, không cần ngươi nói ta cũng biết. Hắc A Ban nở nụ cười, thật ra mặc xà này vẫn rất có ý tứ, đúng là xà có thể làm cho tiểu tiểu nhìn chúng, nhất định sẽ không kém chỗ nào. Nếu ngân tiểu tiểu biết ý nghĩ trong lòng Hắc A Ban, nhất định sẽ hô to oan uổng. Ta bị cưỡng ép a, vốn không phải ta tự nguyện a. Cái đó, ta mang thai. Lục tiểu hoàng đột nhiên nói, sau đó ngượng ngùng cười, vốn muốn sớm nói cho ngươi, nhưng ngươi luôn không tới. Ta đi qua nhà các ngươi cũng không tìm được ngươi, đành phải đợi ngươi tới mới có thể nói cho ngươi biết. Thật sự, ngân tiểu tiểu kinh hỉ nói. Ngân tiểu tiểu biết lục tiểu hoàng muốn có hài tử đến bao nhiêu, thấy Hắc A Ban đã qua tuổi sinh đẻ tốt nhất, lục tiểu hoàng càng sốt ruột. Hắc A Ban cũng muốn có hài tử thuộc về mình nhưng vẫn có chút do dự, bởi vì đời sau của Hắc Xà cũng rất dễ xuất hiện Hắc Xà, làm người giám hộ Hắc Xà tuyệt không hy vọng con của mình cũng đi lên con đường mình đã đi qua. Nhưng hiện giờ lục tiểu hoàng đã có hài tử, cho dù Hắc A Ban tiếp tục lo lắng chuyện này cũng không thể để cho lục tiểu hoàng nhìn ra. Bây giờ chỉ có thể phù hộ sinh con sinh ra đều giống lục tiểu hoàng. Ừ, đã 2 tháng rồi, qua 6 tháng nữa có thể sinh trứng, tiếp 3 tháng hài tử có thể nở ra. Trên mặt lục tiểu hoàng mang theo tươi cười, từ mẫu chỉ có dưỡng phu hoặc phụ nữ có thai mới có, thế nhưng thiếu chút nữa làm cho ngân tiểu tiểu hoa mắt. Thật tốt, đợi ấu xà sinh ra ta có thể mang chúng nó đi chơi. Biết được tương lai lục tiểu hoàng sẽ sinh ấu xà, ngân tiểu tiểu nóng lòng muốn thử, hận không thể chơi với một loạt ấu xà bây giờ. Lục tiểu hoàng cười ha ha, ngay cả Hắc A Ban xưa nay mặt không chút thay đổi cũng nhếch khóe miệng, nói vậy, ở đây xà không vui chỉ có mình Mặc lão đại, hừ. Sau này con của mình và tiểu tiểu nhất định sẽ đáng yêu hơn Hắc xà này, còn lợi hại hơn, còn cường đại hơn, còn... Dưới đây lượt bỏ vô số từ, nhưng Mặc lão đại nghĩ đến ngân tiểu tiểu còn thật nhiều năm nữa mới trưởng thành, trước mắt nhất thời tối sầm, hẹn ước với lục tiểu hoàng nhất định sẽ trở về xem ấu xà sinh ra. Ngân tiểu tiểu cáo từ một nhà Hắc A Ban, giờ phút này tâm tình ngân tiểu tiểu rất tốt, ngay cả khi đi cũng hận không thể đi từng bước bật nhảy từng bước. Mặc lão đại đi theo phía sau ngân tiểu tiểu bất đắc dĩ thở dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53 tiểu tiểu. Một thanh âm mang theo kinh hỉ rơi vào trong tai ngân tiểu tiểu. Ngân tiểu tiểu đang bật đáp người lên, quay đầu lại liền thấy được Lam Nhất Nhất lộ một cái đầu ra khỏi bụi cỏ. Ngân tiểu tiểu nháy mắt nhớ tới mình vì tránh né Lam Nhất Nhất theo đuổi mà chạy trốn cả đêm, giờ phút này gặp lại Lam Nhất Nhất cảm thấy thật là xấu hổ. Hi, khéo thật a Nhất Nhất. Lam Nhất Nhất một giây trước thấy được ngân tiểu tiểu còn rất kinh hỉ, một giây sau liền ai oán nói chuyện chân thành. Tiểu tiểu, sao ngươi không nói với ta một tiếng đã rời đi? Nếu ngươi nói, ta với ngươi có thể cùng đi thật tốt biết bao, ta còn có thể chăm sóc ngươi. Ngươi vừa đi ta đã đi ra ngoài tìm ngươi, đáng tiếc không tìm được đành phải đã trở lại. À, cái đó, ha ha. Ngân tiểu tiểu vắt hết óc muốn tìm một lý do nói cho Lam Nhất Nhất. Nói trắng ra thì Lam Nhất Nhất nhất định sẽ thực thương tâm. Nhưng không nói Lam Nhất Nhất cứ quấn quýt lấy mình như vậy cũng không được. Nó đi tìm ta, ngươi đi theo làm gì? Mặc lão đại không vui nói trước khi ngân tiểu tiểu mở miệng, vừa nói còn vừa liếc ngân tiểu tiểu một cái. Lam Nhất Nhất sửng sốt, lúc này mới phát hiện Mặc lão đại tồn tại. Ánh mắt đầu tiên Lam Nhất Nhất thấy Mặc lão đại, trừ cảnh giác xuất phát từ bản năng đối với một mặc xà, quan trọng nhất là hương vị chiếm hữu trong lời Mặc lão đại nói. Vị này là... Ánh mắt Lam Nhất Nhất nhìn về phía ngân tiểu tiểu, cho dù có lẽ thật sự là đáp án mình không muốn nhận, Lam Nhất Nhất vẫn ôm hy vọng hỏi. Ngân tiểu tiểu phía trước thừa nhận ánh mắt khát vọng chờ đợi của Lam Nhất Nhất, ở phía sau thừa nhận ánh mắt lạnh đến xương của Mặc lão đại, trong lòng càng không ngừng giãy giụa. Mặc lão đại không lên tiếng, nó muốn ngân tiểu tiểu thẳng thắn quan hệ của mình với nó ở trước mặt Lam xà này. Chuyện này khác với khi ở trước mặt ba ba a cha, cũng không giống khi ở trước mặt Hắc A Ban lục tiểu hoàng. Nếu ngân tiểu tiểu có thể nói thẳng trước mặt xà ái mộ nó rằng nó thuộc về Mặc lão đại, Mặc lão đại mới có thể an tâm một chút.